chính là mọi người chơi bất kể thủ đoạn, dứt khoát phóng thích cấm chú. Người thắng còn sống, người thua bỏ mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 39, lĩnh vực va chạm xung quanh truyền đến một hồi tiếng hít thở đầy áp lực. Tuy rằng mỗi người đều hết sức khống chế bản thân, nhưng khi bọn họ kiến thức ngàn năm truyền kỳ chân chính, lại vẫn không kìm nổi hết hồn như cũ. Loại phương pháp thứ nhất, thứ hai còn đỡ. Loại phương pháp thứ ba lấy cấm chú để tính, đó mới là chân chính rợn người. Không nói sau khi phóng cấm chú tạo thành đất đen, chỉ riêng nói đến cấm chú va chạm cũng đủ khiến bất cứ kẻ nào mơ mộng và sợ hãi. Bọn họ đều nghĩ thầm trong lòng, hai tên này rốt cục có phải là loài người hay không? Đặc biệt là những cường giả người da đen đi phía sau Rui Di Hên, ánh mắt nhìn về phía Tiếu Ân tràn ngập rung động. Ánh mắt vốn tin tưởng tràn ngập của bọn họ đã biến mất trong lúc vô hình. Hóa ra bọn họ nghĩ đến, cho dù Tiếu Ân mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là một cao thủ cửu tinh đỉnh mà thôi. Bất kể thế nào cũng không thể uy hiếp đến Rui Di Hên. Nhưng sau khi nghe xong Rui Di Hên nói, bọn họ mới biết được không ngờ người bình tĩnh đứng trước mặt bọn họ cũng là một cao thủ cấp bậc ngàn năm truyền kỳ. Khi hai truyền kỳ gặp nhau, những cường giả cấp bậc cửu tinh cũng không thể đoán trước được bọn họ mạnh yếu. Như vậy trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ cảm giác không yên, lông mày Tiếu Ân cũng không giãn ra. Loại phương pháp thứ ba đương nhiên không có khả năng. Tiếu Ân không phải ngu ngốc, cũng không phát dồ, đương nhiên không có khả năng lựa chọn phương pháp rất có thể trở thành lưỡng bại câu thương này. Nhưng loại thứ nhất, thứ hai, nói thật, dù sao hắn cũng mới tiến vào ngàn năm truyền kỳ, còn chưa có hiểu biết gì về cao thủ cùng cấp, cho nên trong lòng cũng có chút do dự. Rui Di Hên đột nhiên cười ha hà, nói, Tiếu Ân, kỳ thật muốn phân ra cao thấp, có một phương pháp rất đơn giản. Phương pháp gì? Chúng ta cách xa nhau 200 dặm, tự phóng cấm chú. Sau đó cảm ứng cường độ lẫn nhau, đại khái có thể biết được mấu chốt của nhau. Ngươi nói chủ ý ngày thế nào? Trong lòng Tiếu Ân khẽ động, cấm chú là ỷ lại lớn nhất của ngàn năm truyền kỳ, cũng là vũ khí sắc bén nhất. Nghe nói có thể đánh chết ngàn năm truyền kỳ cũng chỉ có pháp thuật cấp bậc này làm được. Đề nghị của Rui Di Hên quả thật làm hắn động lòng. Đây có lẽ là biện pháp nghiệm chứng thực lực tốt nhất. Chỉ có điều, nhìn bốn phía, Tiếu Ân khó hiểu hỏi, ngươi muốn đến đâu phóng thích cấm chú? Là bên trên sao? Tiếu Ân chỉ lên bầu trời. Nếu hắn nói phải tới viên tinh cầu nào đó mà phải phi hành 10 năm mới tới, như vậy Tiếu Ân tuyệt đối không đồng ý. Không phải. Trên biển. Không. Ta cũng không muốn têu chọc tên kia trong biển rộng. Rui Di Hên đột nhiên dùng mình. Rất hiển nhiên hắn quả thật kiêng kỵ vạn phần tên nào đó trong biển rộng. Trên mặt Tiếu Ân dốc cục ẩn hiện một tia không tốt. Dốc cục là nơi nào? Chẳng lẽ là nơi này sao? Rui Di Hên cười ha hà, nói, ý tứ của ta là không bằng đến đại lục phía nam, tùy tiện tìm một chỗ phóng thích cấm chú một chút. Thế nào? Những lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức ồ lên. Đặc biệt đám cường giả đến từ đại lục phía nam, vẻ mặt đều oán giận đồng thời khẩn trương nhìn Tiếu Ân. Dưới sự chăm chú nhìn của mọi người, trên mặt Tiếu Ân lộ ra một tia cổ quái. Hắn hỏi, vì sao ngài muốn chọn đi đại lục phía nam? Rui Di Hên bày ra bộ dáng đương nhiên, nói, ngươi và ta không phải là người đại lục phía nam, nếu phải phóng thích cấm chú đương nhiên chỉ có thể tiến hành trên đại lục phía nam. Chẳng lẽ lại ở trên Hoàng Kim Đại Lục sao? Thấy bộ dáng của hắn, mấy vị cường giả đại lục phía nam đều tức giận xanh mặt. Nếu không phải tên tuổi vị này quá mức làm người ta sợ hãi, phỏng chừng bọn họ đều xông lên liều mạng. Tiếu Ân do dự một chút, nói, ngài nếu không muốn đặc tội vị cường giả trong biển kia, vậy chẳng lẽ không e ngại vị truyền kỳ trên đại lục phía nam sao? Rui Di Hên ngẩn ra, liếc mắt toàn thân Tiếu Ân đánh giá một hồi, kinh ngạc hỏi, ngươi thế nào biết ở trên đại lục phía nam có một vị truyền kỳ? Tiếu Ân cười ha hà, làm một cái ra hiệu chớ lên tiếng, nói, rất xin lỗi, đây là bí mật. Rui Di Hên hơi suy nghĩ, theo sau thở dài một tiếng, nói, Hoàng Kim Đại Lục các ngươi quả thật là người tài đông đúc, ngàn năm truyền kỳ một người lại một người xuất hiện, mà chúng ta và Đại Lục phía Nam cũng là một thế hệ không bằng thế hệ trước. Đám cường giả phía sau hắn và những người Đại Lục phía Nam gần như đều hạ ánh mắt, ở trong lòng bọn họ tràn ngập một cảm giác nghẹn khuất. Tuy nhiên khi bọn họ nhìn Tiếu Ân giằng co với Rui Đi Hên, cùng với Vô Danh phía sau Tiếu Ân không xa, tuy rằng hắn bình tĩnh không nói gì nhưng trước mặt hai vị cấp bậc truyền kỳ, biểu hiện vẫn thản nhiên như trước. Trong lòng mọi người đều có một ý tưởng, số lượng cường giả đứng đầu ở Hoàng Kim Đại Lục quả thực vượt qua hai đại lục còn lại. Đối với những cường giả cửu tinh này mà nói, bọn họ cũng đều biết rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Đặc biệt giống như là vị hội trưởng đại nhân thần bí của ma pháp công hội trên Hoàng Kim Đại Lục kia. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, vị lão nhân thần bí khó lường này khẳng định cũng là nhân vật cùng một cấp bậc. Nghe được lời nói của Rui Đi Hên ở đây, cùng với sự liên tưởng của bọn họ, không khí nơi đây lập tức trở nên có chút vi diệu. Tiếu Ân lại mơ hồ cảm thấy một vết rách vô hình đã sinh ra ở trên những cường giả giữa hai đại lục. Trong lòng hắn thầm than, minh ước thành lập trên cơ sở thực lực không bằng nhau quả thật là yếu ớt. Đương nhiên vào loại thời điểm này không người nào ngu ngốc nói ra loại cảm giác này. Mà Tiếu Ân cũng hiểu được nếu lại để Rui Đi Hên nói tiếp trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Rui Đi Hên các hạ, cấm chú tồn tại đối với đại lục mà nói kỳ thật cũng không phải một chuyện tốt. Tiếu Ân nghiêm mặt nói, trên Hoàng Kim Đại Lục chúng ta truyền lưu một truyền thuyết. Nếu có người phóng thích cấm chú trên đại lục, như vậy bất kể vì lý do gì người đó nhất định phải rời khỏi đại lục vĩnh viễn. Khóe miệng của hắn hơi co, nói, ta cũng không muốn rời khỏi cho nên vẫn là không nên dùng cấm chú. Vẻ mặt Rui Đi Hên biểu hiện không sao cả, nói, được, vậy ngươi nói thế nào tỷ thí? Kỳ thật lúc này Rui Đi Hên cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng hắn sợ nhất là Tiếu Ân trẻ tuổi nông nổi thật sự đề xuất tỉ thí cấm chú, cho nên hắn mới có thể càn quấy đề nghị đến đại lục phía Nam tỉ đấu. Nếu Tiếu Ân thật sự đáp ứng, như vậy hắn tin tưởng lão bất tử trên đại lục phía Nam khẳng định sẽ bất kể hết thảy mọi giá liên thủ với mình đánh chết tên Tiếu Ân vừa tiến lên truyền kỳ không hiểu quy củ này. Đến lúc đó cho dù cái tên kia trên Hoàng Kim Đại Lục cũng không thể nói gì được. Đương nhiên làm như vậy hiệu quả cũng rất nghiêm trọng. Có lẽ đợi sau khi giải quyết Tiếu Ân, hắn sẽ nghênh đón hai vị, thậm chí là hai vị cường giả trở lên đồng cấp liên thủ trả thù. Tuy nhiên hậu quả này cũng còn tốt hơn so với việc sử dụng cấm chú ở đây. Tuy nhiên sự lựa chọn của Tiếu Ân khiến trong lòng hắn buông xuống khối đá nặng trịch. Xem ra tiểu tử tuổi còn trẻ này có thể thăng tiến ngàn năm truyền kỳ cũng không phải là tên làm việc không để ý hậu quả. So với tên truyền kỳ trước trên Hoàng Kim Đại Lục có vẻ cẩn thận hơn. Vừa nghĩ đến nhân vật kia từng làm hắn vô cùng đau đầu, trong lòng thầm than vì sao mấy nhân tài ưu tú này đều xuất hiện trên Hoàng Kim Đại Lục hà. Khi nào thì trên đại lục của mình mới xuất hiện nhiều nhân tài như vậy? Đột nhiên Rui Đi Hên giống như cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Hai mắt hắn hơi hơi ngước lên, lộ ra một bộ dáng dở khóc dở cười. Tiếu Ân đang định nói chuyện đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phương xa. Phương hướng hắn và Rui Đi Hên nhìn không ngờ đều là một hướng. Những người còn lại thấy biểu tình bọn họ thì biết có sự khác thường. Nhưng khi tinh thần dao động của bọn họ tập trung thì không ngờ rằng không phát hiện được cái gì. Rui Đi Hên thở dài một tiếng, nói, người kia không ngờ lại chạy đến đây. Tiếu Ân hơi hơi cười, vẻ mặt của hắn khác hẳn Rui Đi Hên, ngài yên tâm, hắn sẽ không tham gia vào. Rui Đi Hên ung dung cười, trong tiếng cười của hắn tràn đầy kiêu ngạo, hắn đương nhiên sẽ không tham gia. Nếu các ngươi muốn lấy nhiều đánh ít ta đương nhiên sẽ không hầu tiếp. Cùng lắm thì đi Hoàng Kim Đại Lục, mỗi ngày ta phóng thích một cái cấm chú là được. Sắc mặt Tiếu Ân và tất cả mọi người ở đây khẽ biến. Một câu này mặc dù có vẻ vô hại nhưng uy hiếp trong đó cũng là thực sự, không có nửa điểm khoác lác. Dưới tình huống không giải quyết được đối phương, chỉ sợ tất cả mọi người không thể yên tâm. Giờ phút này, tất cả mọi người đều có chút rõ ràng. vì sao hai vị cấp bậc truyền kỳ không xuất hiện, là bởi vì bọn họ cũng không nắm chắc đánh chết Rui Đi Hên tại chỗ. Nếu chọc giận Rui Đi Hên, khiến y ngầm lẻn vào hai đại lục giết người phóng hỏa, không có chuyện gì mỗi ngày phóng một cấm chú. Như vậy cho dù thần tiên cũng không chịu nổi loại giày vò này. Tiểu Ân thầm than một tiếng. Nếu dưới tình huống không có thần linh tham dự, như vậy trên đại lục chỉ cần một vị ngàn năm truyền kỳ là đủ rồi. Bởi vì cấm chú tương đương với vũ khí hạt nhân, mà ngàn năm truyền kỳ chính là siêu nhân có thể không ngừng phóng thích cấm chú. Có nhiều siêu nhân như vậy kỳ thật cũng không có nhiều ý nghĩa. Rui Đi Hên vung tay áo, pháp sư bào trên người lập tức phồng lên như gặp gió. Hắn lớn tiếng nói, vậy chúng ta liền tiến hành loại phương thức quyết đấu thứ hai. Xem ai không chịu nổi tịch mịch rồi khỏi vòng chiến là thua. Dứt lời, từ trên người hắn nổi lên một đạo năng lượng dao động thật lớn. Mà theo đạo năng lượng dao động này xuất hiện, trừ vô danh ra tất cả mọi người đều bay ra hướng xa xa. Bọn họ tới nơi đây là để xem cuộc chiến nhưng cũng không muốn tham gia vào trận chiến giữa hai vị cấp bậc truyền kỳ. Kỳ thật cho dù là bọn họ có ý này cũng là có tâm mà không có lực. Ánh mắt Tiểu Ân trong nháy mắt trở lên linh hoạt. Lĩnh vực vẫn bị hắn thu vào trong thân thể cũng đồng thời phóng thích ra. Giữa Tiểu Ân và Rui Đi Hên chợt vang lên những tiếng ầm ầm mãnh liệt như cuồng phong bão tốt. Hai cỗ năng lượng thuộc tính khác nhau không ngừng va chạm vào nhau trên không trung, tạo ra những làn sóng xung kích mạnh mẽ làm cho người ta nghẹn họng chân chối. Những hòn đá thật lớn ở trên vùng núi đá hỗn loạn này giống như mất sức nặng, trước làn sóng xung kích đều dao động không ngừng. Những hòn đá hơi nhỏ một chút lại giống như pháo đạn ra khỏi nòng, không biết bay đến nơi nào. Mọi người đã đi xa xa dùng tinh thần dao động chú ý tình huống ở nơi đó. Sau khi cảm ứng được dao động mãnh liệt khi lĩnh vực của hai người tiếp xúc sinh ra, trong lòng bọn họ đều run rẩy dữ dội. Đều biết ngàn năm truyền kỳ cường đại vô cùng, nhưng sau khi chân chính kiến thức loại cường đại này, bọn họ mới hiểu được sự chênh lệch trong đó đến tốt cùng là khổng lồ thế nào. Đặc biệt là những người từng may mắn giao thủ với Rui Đi Hên như Đít A, vẻ mặt lại hậm hực trong lòng kêu may mắn. Nếu lúc ấy người ta thật sự lộ ra thực lực chân chính, như vậy cho dù là chính diện nghênh đón một kích này chỉ sợ cũng chưa chắc đỡ được. Tiếng nổ mạnh vang lên liên tục không ngừng, sau đó không ngờ lại vang lên như súng máy. Gần như mỗi một giây đều có hơn ngàn tiếng nổ liên tục vang lên. Tuy rằng bọn họ cũng không biết ở kiếp trước Tiểu Ân có một loại vũ khí tên là bão táp kim loại Metal Storm, nhưng bão táp ma pháp lúc này cũng đủ để bất kỳ kẻ nào nhớ kỹ hai người bọn họ. Sau một hồi lâu, giữa trời tràn ngập khói bụi, bụi đất nặng nề như sương mù này che kín hết thảy mọi vật, mà gần như đồng thời, đám ma đạo sĩ này kinh ngạc phát hiện. Bọn họ không ngờ không xem được tình huống giao chiến ở trong loại năng lượng xung kích bạo liệt như vậy. Trước lực lượng mà hai vị truyền kỳ bày ra, tinh thần dao động của bọn họ thật sự là nhỏ bé không đáng kể. Tuy nhiên, chỉ vẻn vẹn năng lượng dư ba tràn ra xung quanh đã làm cho bọn họ có một loại cảm xúc mới tinh, khiến cho mỗi người đều có một loại cảm giác, chuyến đi này không phí công. Dường như chỉ trôi qua một lát, lại dường như trôi qua thật lâu. Rốt cục một bóng người từ trong sương khói thần bí nhẹ nhàng đi ra. Trên người này không có bất kỳ dao động năng lượng nào, nhưng cứ như vậy bay lơ lửng trong không trung, chậm rãi đi tới hơn 10 người của Hoàng Kim Đại Lục và Đại Lục phía Nam. Bạch Toàn Phong đã sớm nắm tay thật chặt, vừa thấy người đó lập tức tiến lên hỏi, vô danh tiên sinh, tình hình bên trong như thế nào? Vô danh thản nhiên nhìn hắn một cái, nói, không tồi. Bọn họ đánh coi như náo nhiệt, tất cả mọi người như hôn mê, loại đánh nhau trình độ này trong mắt hắn không ngờ cũng chỉ được đánh giá bằng hai chữ, náo nhiệt. Nếu không phải lúc này tất cả mọi người nhìn ra vị vô danh tiên sinh này khẳng định không kém hơn Tiểu Ân và Rui Đi Hên sợ là đã sớm có ít nhất hơn 10 đạo ma pháp năng lượng đánh tới hắn. Bạch Toàn Phong cũng trợn nửa con mắt, chẳng qua hắn ở chung với người này đã lâu nên lực miễn dịch cũng đề cao rất nhiều.